được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yểu, không phải anh còn nợ tôi một tháng tiền thuê nhà sao? Tả Ninh có chút hỗn độn. Chỉ vì chuyện này, chỉ để cho hắn có thể trả nổi tiền thuê nhà. Tả Ninh kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Vậy Hứa tiểu thư, bây giờ chúng ta nói chuyện. Cô, ánh mắt thoáng nhìn thời gian không còn sớm. Hắn chỉ có thể tiếc nuối đổi giọng. Vậy cô xem ngày mai chúng ta có thể nói chuyện. Nếu không phải vì điều kiện không cho phép, Tả Ninh muốn quyết định ngay bây giờ. Sợ Hứa Yểu tỉnh táo lại sẽ hối hận. Hứa Yểu gật đầu đồng ý. Tiền thuê nhà tháng này của thôn Thành Trung sắp thu đủ. Hai ngày nay có thể nghỉ ngơi một lát rồi lại thu một nhà nữa. Ngày mai có thời gian. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Yểu nghiêm túc nhớ lại tiểu thuyết. Tuy nguyên văn ca ngợi tác phẩm ngắn Tả Ninh đặc biệt, quả thật không ít điểm ưu tú. Nhưng làm vội, kịch bản có không ít bắc cũng là nguyên nhân bị lên án. Tả Ninh không chỉ là đạo diễn của bộ phim ngắn Em Duyên, mấu chốt vẫn là biên kịch. Nghe nói linh cảm đến từ một lần hắn bị quỷ đè. Nhưng hắn không có chuyên môn. Tả Ninh thật sự có thiên phú trong phương diện quay phim. Nhưng ở phương diện thiết lập kịch bản rõ ràng không bằng biên kịch chuyên nghiệp. Thậm chí tác giả tiểu thuyết, mời hai biên kịch chuyên nghiệp là có thể giải quyết hoàn mỹ. Hứa Yểu tìm người liên lạc trên điện thoại di động, gọi cho một dãy số tên là Nghiêm Tường. Người này là bạn học cùng trường của Hứa Yểu, là đàn em tài tử của khoa văn. Trước kia cùng một câu lạc bộ cho nên có phương thức liên lạc. Vị đàn em tài tử này là một ban tác giả của thành phố văn học Lục Giang. Mặc dù là nam, nhưng văn phong tinh tế tỉ mỉ, tôn trọng phái nữ, trong văn chương cũng không thiên vị đàn ông, khiến cho Hứa Yểu thân là nữ độc giả đã đọc qua cũng rất thoải mái. Chí hướng của Nghiêm Tường cũng rất rộng lớn, giấc mộng có một ngày có thể cải biên điện ảnh và truyền hình. Cho nên còn tự học biên kịch sáng tác, nhưng gần đây vị đàn em này hình như đang vì chuyện thực tập năm 4 mà sứt đầu mẻ trán. Dù sao cũng phải nộp báo cáo thực tập. Chị Hứa Yểu, tìm em có việc gì sao? Nghiêm Tưởng đang vùi mình trong ký túc xá trường học, một tay nhận điện thoại, ánh mắt vẫn chăm chú lướt web xin việc trên máy tính. Trường của bọn họ kỳ thật cũng không đứng đầu về khoa văn. Muốn tìm một công việc tốt lại càng khó khăn. Trừ phi hiện tại cậu quyết định tạm thời thi nghiên cứu sinh hoặc là thi công chức. Nhưng Nghiêm Tưởng luôn cảm thấy chí hướng của mình không ở đây. Trong thời gian thực tập năm tư cậu cũng không đi thực tập. Vẫn ở trong phòng ký túc xá học viết kịch bản. Kết quả mấy ngày trước phụ đạo viên bắt đầu thúc giục báo cáo thực tập. Lúc này Nghiêm Tưởng mới bắt đầu sốt ruột. Hứa Yểu hỏi, có muốn tới chỗ tôi không? Giúp tôi một chuyện, tôi trả tiền lương. Sáng nay Nghiêm Tưởng đã xem qua livestream của Hứa Yểu. Biết cô tuyển Lý Hiểu Lệ thay mình thu tiền thuê. Cũng sẽ không bảo cậu cũng đi thu tiền thuê chứ. Thu tiền thuê đúng là rất tốt. Nhưng thu tiền thuê lại không cho cậu trải nghiệm. Trong lòng cậu có chút khó chịu. Trong lòng Nghiêm Tưởng có chút kháng cự. Chị cũng biết gần đây em bận tìm việc. Lại bận viết luận văn tốt nghiệp. Hơn nữa em, Hứa Yểu lạnh nhạt ngắt lời. Kèm giấy chứng nhận thực tập. Nghiêm Tưởng lập tức thẳng lưng nói. Sếp, ngày mai mấy giờ đi làm? Ở đâu? Muốn xác định chính xác một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp sao? Chỉ cần đưa giấy chứng nhận thực tập là được. Hứa Yểu bảo chuyên viên massage lui ra rồi gọi Lục Dã vào hỏi ý kiến. Anh có cảm thấy tôi còn thiếu chút đẳng cấp không? Thấy Lục Dã không hiểu ý của cô, Hứa Yểu lại bổ sung. Anh không cảm thấy hôm nay lúc để lại số điện thoại cho Lý Hiểu Lệ và Tả Ninh, tôi thiếu đi phong cách của một cô gái giàu nhất sao? Cách chương.